núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 396, kiếp nạn đạo nguyên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, King of Battle, tạo hình chùa miếu, Sở Huyền cũng chuẩn bị giúp ma Phật. Có thể nghe ma Phật giảng kinh. Tất cả đều có thực lực đế cảnh trở lên. Tu vi thấp hơn đế cảnh, không có tư cách gặp mặt hắn. Đợi đến lúc ma Phật giảng kinh xong, Sở Huyền mới gặp hắn. Theo thói quen sẽ giảng giải vấn đề tu luyện cho ma Phật, thuận tiện khích lệ hắn, sau đó truyền cho hắn một ít tạo hình chùa miếu, kể cả cách bố trí trận pháp, cấm chế. Sớm muộn gì kế hoạch thiên đạo cũng sẽ liên quan tới ma vực. Ma Phật môn là một khâu vô cùng quan trọng, vì thế Sở Huyền cung cấp cho ma Phật một ít tài nguyên tu luyện. Đợi đến lúc thiên đạo bao trùm khắp ma vực, như vậy sau khi đám Phật đồ chết đi, lưu một sợi thần hồn về Cực Lạc cũng không phải là chuyện không thể. Sau đó Sở Huyền cất Vạn Thiên Kính, đang muốn xem xét phần thưởng, đột nhiên Hồng Nguyên Sơ ở bên trong đại đạo hội tìm hắn. Sở đạo huynh, không biết ngươi cảm thấy thế nào đối với đại kiếp đạo nguyên? Đại kiếp đạo nguyên? Sở Huyền không hiểu, chẳng lẽ là thời kỳ cuối đạo nguyên sẽ xuất hiện đại kiếp? Đại kiếp đạo nguyên sẽ mang tới thứ gì? Trong lòng hắn đã có một ít dự cảm xấu. Nếu đã gọi là đại kiếp, làm sao có thể bình thường? Phải tiến hành kế hoạch thiên đạo nhanh hơn mới được. Như thế hắn mới vững vàng trạch trong tiểu viện. Hơn nữa, có lẽ kế hoạch thiên đạo là một phương pháp để né tránh đại kiếp đạo nguyên. Trước khi đại kiếp hàng lâm, phải đưa Nam Châu, thậm chí là Bắc Vực vào thiên đạo mới được. Chỉ có như vậy, Sở Huyền mới có đủ cảm giác an toàn. Hắn lại nghĩ tới hỗn độn bất diệt thể của mình, cùng với hỗn độn chung, có lẽ đủ để độ đạo kiếp. Đạo kiếp này, chẳng lẽ chính là đại kiếp nạn đạo nguyên? Nếu như không hiểu, Sở Huyền chỉ có thể giữ thái độ của đại năng thần bí, dùng thân phận giả, lôi chuyện này vào hội để bàn luận. Nhất định phải làm rõ ràng, đại kiếp nạn đạo nguyên là chuyện gì? Vì vậy, hắn bèn trả lời với Hồng Nguyên Sơ, ta ngồi xem là được, tràn đầy phong thái đại lão. Hồng Nguyên Sơ không khỏi thở dài, bèn nói, cũng đúng, đại kiếp đạo nguyên không ảnh hưởng đến chúng ta, ngược lại không cần quá chú ý, hà. Đại kiếp đạo nguyên sẽ không ảnh hưởng đến khai đạo cảnh, còn đám gia hỏa đạo cảnh có nhập kiếp? Sở Huyền tò mò hỏi một câu. Nào có nhập kiếp nhanh như vậy, chỉ có cuối đại kiếp đạo nguyên, lúc khí vận đại đạo tiến thêm một bước, mới có đạo cảnh nhập kiếp tranh đoạt khí vận cùng bảo vật, thậm chí còn truyền xuống đạo thống cho kỳ đạo nguyên tiếp theo. Hồng Nguyên Sơ mở miệng nói, bên trong đại đạo hội tất cả đều lắng nghe, đa số mọi người cũng không biết đại kiếp đạo nguyên là gì, có ý nghĩa ra sao, dù sao cũng chưa từng gặp phải. Bất quá, cũng có một ít tồn tại xa xưa, cùng với bộ tộc có truyền thừa đạo cảnh, sẽ biết được bí mật đại kiếp đạo nguyên. Nếu như đạo cảnh không có nhập kiếp nhanh như vậy, thì Sở Huyền cũng yên lòng, tạm thời mà nói, không có đạo cảnh nào uy hiếp được hắn. Sở Huyền cũng không hỏi tiếp, thân là đại lão, tồn tại cổ xưa, tự nhiên đã trải qua đại kiếp đạo nguyên. Nếu tiếp tục hỏi một ít tin tức phổ thông, dễ dàng ảnh hưởng đến thân phận đại lão của mình. Bên trong hội vẫn thiếu rất nhiều khai đạo cảnh, phải tiếp tục tìm kiếm, tranh thủ kéo thêm vài người nữa. Đúng lúc này, Ma Đồ lại mở miệng nói chuyện. Hừ, đại kiếp đạo nguyên lần này, chắc chắn ma tộc sẽ quật khởi. Yêu thuộc ở bên trong hội cũng không có khai đạo cảnh. Hổ Thái rất uất ức, không dám tỏ vẻ, yêu tộc cũng sẽ quật khởi. Bất quá, hắn chỉ nói một câu ỉu xìu, ta cảm giác, tựa hồ thiên hổ tộc, chúng ta sẽ quật khởi một chút. Hồng Nguyên Sơ khẽ cười một tiếng nói, lão ma, nhân tộc chúng ta hùng mạnh, độc chiếm đại khí vận, đảo kiếp lần này vẫn do nhân tộc ta làm chủ, chỉ mong ma tộc của ngươi không bị diệt đã là chuyện may mắn. Tức cười, ma tộc chúng ta có truyền thừa xa xưa, từng là bá chủ cửu vực, ép cho nhân tộc các ngươi không dám thở mạnh, bất quá chỉ thua một lần thôi. Hôm nay vẫn là một trong ba đại tộc lớn của cửu vực, chắc chắn sẽ quật khởi. Thêm lần nữa trong đại kiếp đạo nguyên này, ma tộc chúng ta chắc chắn sẽ trở lại huy hoàng như xưa. Ma đồ hừ lạnh, nói ra, ngươi đang nằm mơ sao? Thiên kiêu nhân tộc chúng ta xuất hiện như nấm sau mưa, ma tộc các ngươi há có thể so sánh? Côn Hà cũng đứng ra châm chọc một câu, chuyện này cũng chưa chắc, cũng không ngại nói cho các ngươi biết, ta cảm ứng được khí vận ma vực đang phát sinh loại lột xác nào đó, ngay cả ta cũng nhìn không thấu. Ma đồ dương dương đắc ý nói ra, tất nhiên là ma tộc sẽ quật khởi. Đại kiếp đạo nguyên lần này thuộc về cơ hội quật khởi của ma tộc chúng ta. Sở Huyền nhìn trộm, trong lòng hơi thấp thỏm, lão gia hỏa ma đồ này lại có thể cảm ứng được khí vận ma vực thay đổi. Nếu như nhìn không thấu, chứng tỏ ma đồ cũng không biết những chuyện đang xảy ra tại ma vực. Gì mà khí vận ma vực lột xác, nói chính xác chính là Phật môn quật khởi. Cách chương.